Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, khiếp sợ. Có si nữ muốn đối với Shimura yêu. Đáng ghét, là bọn họ đến rồi. Uzumaki Kusinai lông mày thoáng túc túc. Nàng đối với những này hùng hài tử môn nhưng là không có quá nhiều hảo cảm. Lúc trước bọn họ còn đã cười nhạo chính mình tóc đỏ đây. Còn có Namikaze Minato cái kia nương nương khang. Chính là tên khốn kiếp. Cái tên này luôn đến nhà đến. Nàng rất đáng ghét người này. Chỉ là Shimura yêu tựa hồ đối với hắn rất xem trọng. Nàng cũng không tốt nháo tiểu tính khí hiện tại lúc này. Shimura yêu mới vừa từ tiền tuyến trở về. Mà nàng cùng Uchiha Mikoto vừa qua kiếp nạn hồi sinh. Lẽ nào liền không có thể làm cho các nàng hưởng thụ một hồi loại này ấm áp mà lại tới không dễ thời. Gian tốt đẹp. Chết tiệt hùng hài tử môn Uchiha Mikoto đúng là muốn so với Uzumaki Kusinai hiểu ý nhiều lắm. Hơn nữa sự thông minh của nàng có thể không phải Uzumaki Kusinai có thể so sánh với. Trải qua vừa nãy kiều diễm sự kiện sau khi nàng đối với Shimura yêu lòng trung thành nhưng là tăng lên trên một cấp bậc. Hiện tại nàng cũng là cần đứng Shimura yêu góc độ lên để suy nghĩ vấn đề những này hùng hài tử. Đều là Shimura yêu bạn tốt. Đừng nhìn bọn họ hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Phía sau bọn họ nhưng là có thế lực rất lớn. Có thể cùng bọn họ giao hảo. Chuyện này đối với Shimura yêu tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ chờ tới lúc bọn họ sau khi lớn lên, bọn họ rất có thể là từng người gia tộc tộc trưởng. Cái này cũng là tại sao các người của đại gia tộc đều yêu thích đem hài tử ném đến lớp này nguyên. Nhân đây là một cái thập phần thế lực to lớn. Nếu là ứng dụng tốt, chuyện này đối với Shimura yêu tới nói là một cái rất lớn trợ lực. Hắn đã quyết định rời đi Shimura nhà cung bắn đi không trở lại. Việc này đã rất khó thay đổi. Như vậy Uchiha Mikoto thì lại phải cho Shimura yêu đến mưu tính càng tốt hơn tương lai nàng mới. Là tốt nhất hiền nội trợ ứng cử viên nguyên tác bên trong Uchiha Mikoto cũng tương tự không phải. Một cái bình hoa, nếu như không có Uchiha Mikoto, Uchiha Fugaku có thể hay không ngồi vững vàng vị trí tộc trưởng đều rất khó nói hiện tại. Nàng trợ giúp mục tiêu đổi thành một cái khác, không biết kết cục sẽ biến thành như thế nào. Kusinai, những kia có thể đều là chúng ta bạn học, ngươi tại sao có thể như vậy? Nếu là nói ở bên ngoài Uzumaki Kusinai là người gặp người sợ đỏ như máu cây ớt. Như vậy ở người của mình trước mặt, nàng chính là một con dịu ngoan con mèo nhỏ Uchiha Mikoto bây giờ đã có thể rất tốt chăm sóc. Uzumaki Kusinai đem so sánh Uzumaki Kusinai tới nói. Uchiha Mikoto muốn so với nàng thành thục quá nhiều. Ở hai người ở chung bên trong, Uchiha Mikoto lại như là một cái tỉ tỉ bình thường như vậy a. Uzumaki Kusinai bất mãn lẩm bẩm một câu. Thế nhưng cũng không có tiếp tục biểu đạt chính mình bất mãn nhìn thấy hai nữ nhạc dung dung dáng. Dấp, Shimura yêu đúng là không nói thêm gì. Xoay người quay về hai nữ nói rằng, Mikoto còn cần nghỉ ngơi. Kusinai ngươi ở đây bồi tiếp Mikoto đi. Ta đi ra ngoài bắt chuyện bọn họ. Uzumaki Kusinai đang nhìn đến Shimura yêu sau khi rời đi. Liền nằm nhoài Uchiha Mikoto bên người. Nhìn chằm chằm nàng nói rằng, Shimura quân chữa bệnh nhẫn thuật cũng thật là tốt. Thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại vừa nãy nàng nhưng là toàn bộ hành trình. Xem rõ rõ ràng ràng, Shimura yêu không chỉ trợ giúp Uchiha Mikoto trị liệu lần này vết thương. Liền ngay cả trước đây những kia huấn luyện thì lưu lại vết tích đều bị Shimura yêu chữa lành. Này khiến Uchiha Mikoto lúc đó lại kích động vừa thẹn phẫn thân thể chính mình không riêng bị Shimura yêu từ triệt để xem hết còn mò toàn bộ. Tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng thiếu nữ rụt rè lại làm cho nàng có chút khó có thể thích ứng. Vẫn tốt chứ. Uchiha Mikoto khóe miệng vừa kéo. Chính mình cái này tỉ muội chính là đầu óc khuyết gân. Có thể hay không khỏi nói chuyện này. Chưa thấy ta rất lúng túng sao? còn có thể hay không thể vui vẻ tán gẫu. Như ngươi vậy sẽ không có bằng hữu có được hay không? Uzumaki Kushinai nhìn Uchiha Mikoto một hồi lâu sau khi mới ngoác miệng ra ba nói rằng, kỳ thực ta cũng rất muốn bị Shimura quân như vậy trị liệu a. Nghe Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto sắp tan vỡ. Chuyện này quả thật không có cách nào chơi. Uzumaki Kushinai, ngươi cái si nữ quả thực không cứu. Thân thể của ngươi tuyệt đối không có vấn đề, mà là đầu óc có tật xấu. Xem ra là thời điểm tuân hỏi một chút Shimura yêu có biện pháp nào hay không trị liệu não tàn. Có điều nhớ tới trước bị Shimura yêu xoa xoa dáng vẻ, Uchiha Mikoto toàn thân liền trở nên khô nóng. Này không phải loại cảm giác đó đến rồi, mà là một loại đặc thù cảm giác. Vẫn để cho nàng cảm thấy một trận xấu hổ Shimura yêu đi đến bên ngoài. Bởi vì hắn cùng Danzo không ở nhà, Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai lại không cần Aji chăm sóc quan hệ. Shimura yêu hiện tại trong nhà liền chỉ có một ít bảo vệ hắn rút thành viên. Sẽ không có những người khác. Chăm sóc khách khứa cũng cần chính hắn đến. U, các ngươi tới a. Shimura yêu nhìn thấy một đám người khóe miệng chính là vừa kéo. Bọn họ đây là tới làm cái gì? Coi như là hoan nghênh tiểu gia trở về. Cũng không cần bộ dạng này đi. Hơn nữa, bọn họ xem hướng về ánh mắt của chính mình tựa hồ có chút quái lạ a. Lại như là chính mình trước đây xem trong máy vi tính những người kia dân nghệ thuật ra. Nghĩ tới đây Shimura yêu trong nháy mắt hoảng rồi. Bọn họ nên không phải coi trọng tiểu gia hoa cúc chứ. Namikaze Minato nhìn một chút mắt lộ ra lang quang bạn học. Lại nhìn một chút ở nơi đó xoắn suýt Shimura yêu. Thật không tiện sờ sờ sau gáy của chính mình trước. Hôm nay hắn nhưng là đem Shimura yêu khanh đến Shimura yêu tay nghề thật không tệ không có sai. Thế nhưng muốn nấu nướng nhiều như vậy người đồ ăn nên muốn mệt chết chứ. Shimura bạn học nhưng là mới vừa từ trên chiến trường hạ xuống. Cần nghỉ ngơi mới đúng. Chính mình nhưng đem hắn bán đi Namikaze Minato vẫn luôn là một cái tỉ mỉ săn sóc người. Ngoại trừ ở Uzumaki Kushinai sự tình lên. Hắn có thể nói là một cái hoàn mỹ người. Hiện tại hắn tự nhiên cũng phải thông cảm Shimura yêu. Shimura bạn học. Chúng ta đều là nghe nói ngươi trở về. Muốn đến xem ngươi. Hơn nữa trước bọn họ nghe nói tài nấu nướng của ngươi rất tốt. Muốn đến thử một chút. Có điều cuối cùng vẫn là Namikaze Minato đã mở miệng. Dù sao nhiều như vậy người bên trong mấy hắn cùng Shimura yêu quan hệ là tốt nhất. Những người khác tuy rằng cùng Shimura yêu quan hệ cũng coi như là không sai. Thế nhưng không có một cái là như Namikaze Minato như vậy thời gian dài đến Shimura yêu trong nhà. Đến quỳ cơm có Namikaze Minato mở miệng. Cái khác tiểu các bạn bè cũng quay về Shimura yêu thi lễ một cái. Xin nhờ Shimura quân. Đảo quốc vẫn có một ít văn hóa vẫn là rất tốt. Chỉ ít đảo quốc người bạn nhỏ phổ biến đều rất có lễ phép. So với thiên triều, tự xưng là lễ nghi chi bang giáo dục đi ra những kia từ nhỏ đã có thể chửi mình trưởng bối lão bất. Từ tốt hơn nhiều Shimura yêu nhìn thấy những người này dáng dấp không khỏi khóe miệng vừa kéo. Xem ra bọn họ vẫn đúng là không khách khí a. Có điều những chuyện nhỏ nhặt này đối với hắn mà nói cũng không phải rất có khó khăn. Không phải là làm cơm sao? Có phân thân. Không phải là chiêu đãi khách nhân sao? Có phân thân. Ảnh phân thân thuật hiệu quả nhưng là rất tốt. Hơn nữa những này hùng hài tử có thể ăn bao nhiêu đồ vật. Gà rán bên trong chuyện làm ăn có thể cũng phải cần bọn họ cháo. Chút chuyện nhỏ này không có bất cứ vấn đề gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.